Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 3 tiểu thuyết hình sự của tác giả nhà văn Trần Văn Tuấn. Tia chớp đen. Khách sạn quê hương ở phía nam gần với ngoại ô thành phố, ở một khu vực tương đối yên tĩnh, mang màu sắc vùng cuối của thị xã nhỏ bé dọc theo quốc lộ, nên khách sạn này có sức thu hút mạnh đối với giới làm ăn và các cán bộ từ thành phố lớn đi công tác về đây. Với cấu trúc đơn giản mà thanh lịch, tạo điều kiện cho khách tiếp xúc với thiên nhiên mơ mộng. Ban quản lý khách sạn quê hương đã có ý thức mục doanh thu nhắm vào đối tượng nào. Khách sạn không lớn, đồ sộ, nó chỉ lớn hơn những nhà trọ bình dân bởi hai tầng lầu và những phòng nhỏ ở dãy nhà ngang. Vườn cây, ao cá với sự thoáng đãng của đồng ruộng và tiện lợi ở sát đường lộ. Tính chất villa biệt thự của nó tạo nên nét sang trọng riêng biệt. Cũng không thể không nói đến sức thu hút mạnh mẽ ở các món ăn đặc sản của khách sạn. Ngoài ra, ở đây tại bàn thường trực với tủ tước lá sang trọng và cuốn sổ đăng ký dày cộp, trong đó có chứa đựng chìa khóa, các phòng có một sức hút không nhỏ đối với phái mày râu, nhất là các vị mê của lạ. Đấy là vẻ đẹp huyền bí, vừa trần trụi, hoang dại của cô nhân viên quản lý. Với chiều cao vừa đủ, cô ta buộc các vị đàn ông giàu có kiêu ngạo đến mấy, nếu có cúi xuống cũng là để nhìn ngón chân, chứ không phải nhìn mặt cô ta. Sự óng ả, mềm mại với những đường nét không làm cho người nhìn chóng mặt hoặc nhức đầu, mà chỉ để gợi nên trí tưởng tượng, dịu dàng thanh lịch. Cô ta buộc giới đàn ông phải hoài nghi về sức mạnh của mình. Và cuối cùng, ở khuôn mặt cô ta có nét đẹp u tối và rực rỡ, được kết hợp với nhau hài hòa một cách kỳ lạ. Không ít họa sĩ đã tốn khá nhiều tiền ăn dầm ở rể nơi khách sạn này để vẽ cho được bức tranh La Joconde hiện đại với mẫu là cô ta. Cho đến nay, chưa có ai thành công cả. Họ bất lực trước đôi mắt nhìn thẳng có màu đen thẳm tới mức có thể bôi đen được tất cả những gì qua đó. Họ bất lực trước sự cầm nín ở khóe miệng và sự sinh động tới mức ồn ào ở hai cánh mũi mỏng bị khuyết một chút. Có một họa sĩ kêu toáng lên, ném cây cọ xuống đất. Không, cô không phải người. Cô là thứ gì đó phụ thuộc vào bảng màu hiện có. Cô ta mỉm cười, một sự biến dạng của thái độ thờ ơ, lãnh cảm. Chắc em là ma. Dường như cô ta sinh ra không để dành cho riêng một người nào đó, nên cho đến nay, đã đến tuổi 30, cô vẫn chưa yêu thương ai, cũng chẳng giận dữ ai. Có người đã sàm sỡ, mượn hơi men, giở trò thô bạo, bị cô ta đập cho một nhát nhớ đời. Nhưng sau đó cô ta quên ngay, chẳng biểu hiện gì của sự khinh ghét. Cuối cùng người nọ nói người kia, ai cũng phải kiêng nể cô ta. Họ đành phải đứng nghiêm với những tặng phẩm trao gửi cho nàng và thả nổi trí tưởng tượng về nàng. Nào là nàng lớn lên trong hang sư tử và sống bằng những trái cây do đời ươi mang tới. Nào là vàng được tu luyện trên đỉnh núi cao nhất của dãy Trường Sơn, với lối võ một đòn chết bảy của người mẹo. Những lời đồn đại ấy được nhà hàng khuếch đại lên và biến cô gái lai Lào Việt của mình thành một kỳ quan thu hút khách du lịch. Chủ nhiệm khách sạn là dân làm ăn, có nghề, từng ba chìm bảy nổi trong việc kiếm ăn. Ngay lập tức móc túi các vị khách sộp bằng cách bán ảnh cô nhân viên của mình. Hình cô ta được chụp đủ mọi góc độ, bày tập album du lịch. Sau những câu chuyện mang hương vị màu sắc liêu trai về cô ta, là đến việc quý khách nên mua bức ảnh để làm kỷ niệm. Kỷ niệm bóng dáng của Nguyệt Ly. Cô gái có tên là Nguyệt Ly, họ Vũ. Theo lời kể của cô, bố cô là người Việt, mẹ là người Ê Đê. Bố mẹ cô đều bị chết vì tay bọn buôn lậu thuốc phiện. Theo lời kể của cô, chuyện đó cực kỳ khủng khiếp và rùng rợn. Không trốn nương thân, cô đành phải theo ông thầy dạy võ về Quy Nhơn và nhận ông ta là bố nuôi. Họ Vũ là họ của ông ấy. Năm 1979, ông Vũ chết, Nguyễn Ly bỏ vào Sài Gòn tìm việc. Nếu không sớm có ông chủ nhiệm khách sạn quê hương này, do chuyến đi công tác, hồi đó ông còn là nhân viên chạy hàng, tình cờ gặp được, thì cuộc đời của Nguyễn Ly chắc đã hoặc đang chết chìm trong thế giới bụi đời giang hồ anh chị ở đất Sài Gòn rồi. Nguyễn Ly gọi ông chủ nhiệm, thủ trưởng của mình là chú xưng con. Không có lời đồn đại dị nghị gì về chuyện chú con nhà này cả. Nhưng ở cái miệng nổi tiếng ngồi lê đôi mách coi đạo đức là một trò đùa, thiên hạ đồn đại tốt về tình cảm chú cháu của ông Bảo Thạch với cô Nguyệt Ly. Có thể nói đây là mẫu mực về tình nghĩa con người. Ông Bảo Thạch, một người có mang chút nào đó dòng máu hoàng tộc Nam Triều, ông bị cả gia đình và dòng họ xua đuổi vì những vụ đem của đi nướng ở các sòng bạc. Có độ tuổi trẻ của ông trôi nổi khắp xứ. Ông đi buôn, đi tìm kho báu, đi săn đuổi gái giang hồ. Ở hầu hết các nước Đông Nam Á, người ta đồn rằng đã có thời ông là một tay dẫn đường tuyệt hảo ở vùng Tam Giác Vàng cho tổ chức bộ túc viện quốc tế. Cảnh sát Sài Gòn cũ ra sức truy tìm, nhưng chưa lần nào họ đối mặt được với ông. Ông chấm dứt cuộc đời ngoài vòng pháp luật của mình vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông đến Ủy ban quân quản với một tờ trình khai rằng ông vừa thoát khỏi tay bọn mafia Tam Hoàng ở vùng biên giới Miến Điện và Thái Lan trở về nước. Bọn chúng định thần toán ông vì ông giúp đỡ một Việt Kiều thoát khỏi sự trừng trị của chúng. Cũng ngày đó, ông tố cáo một đường dây và hai kho chứa túc viện tầm cỡ quốc gia ở vùng giáp biên giới Lào do quân đội ngụy quản lý. Cuối cùng, ông tha thiết đề nghị chính quyền cho ông được làm việc. Sự táo vát và nhiệt tình, tính niềm nở của ông đã chiếm được tình cảm của các cấp lãnh đạo. Ông được tuyển dụng và làm việc ở ngành thương nghiệp. Trong một chuyến đi công tác ở Sài Gòn, ông mang theo Nguyệt Ly. Sự cư xử của ông đối với một cô gái mồ côi này góp phần không nhỏ làm cho giá trị của ông và niềm vui của mọi người vào nơi ông tăng lên. Cứ theo lý lịch tự khai, năm nay ông đã 49 tuổi và năm đưa Nguyệt Ly từ Sài Gòn về, ông mới có 38 tuổi. Còn cô gái ấy đang ở tuổi 19, họ có thể trở thành vợ chồng hợp pháp hoặc là bồ bịch với nhau mà chẳng sợ gì dư luận đàm tiếu. Nguyệt Ly đẹp mê hồn như thế, gắn bó sâu sắc với ông vì ân nghĩa như vậy. Trong lúc ông không phải là người già, vẫn còn là một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng, không có chuyện bồ bịch lăng nhăng, là một chuyện hết sức kỳ lạ. Nói thế không phải vì người ta ngờ vực, mà chỉ vì lẽ đơn giản là khẳng định trong sự kinh ngạc. Không ít người đã theo dõi cuộc sống của ông và Nguyệt Ly một cách gắt gao chặt chẽ. Người ta đành phải cay đắng công nhận rằng quan hệ của hai người sâu đậm và trong sạch như tình cha con ruột thịt, dù hai người ở hai nơi khác nhau. Ông Bảo Thạch có nhà riêng độc thân, Nguyệt Ly ở khách sạn trong một căn phòng sang trọng, nhưng Nguyệt Ly chăm sóc ông như cha đẻ, ông chăm lo Nguyệt Ly như con ruột. Chẳng bao giờ ông thanh minh thanh nga với những người khác về chuyện đó. Chỉ có một đôi lần, có một người nào đó tò mò hỏi ông. Ông buồn bã trả lời theo mạch văn tâm sự. Tôi đã từng bị dọa, bị mất lòng tin về con người. Không muốn cho Nguyệt Ly thất vọng về tôi nữa. Lời giải thích có sức thuyết phục cao. Từ ga, theo lối cuốn chiếu, Hùng bám sát theo Hoàng Văn Thể và Nguyễn Văn Định. Huy bám theo Hùng. Hùng tỏ ra là một trinh sát có nghiệp vụ cao. Anh không để ló, ít nhất trên chặng đường từ ga về sở tư nghiệp, thành phố. Thể và Định không về khách sạn quê hương ngay, mà đến thẳng sở tư nghiệp. Lúc đó đã 5 giờ chiều, sắp hết giờ làm việc. Hình như tổ hợp Thịnh Đại có quan hệ khá mật thiết với sở tư nghiệp, nên các cán bộ có trách nhiệm tiếp đón Thể và Định hết sức thân mật. Cuộc tiếp xúc ở trụ sở cơ quan rất nhanh. Không đầy 10 phút đã thấy Thể, Định và hai người nữa vui vẻ đi ra. Hai cán bộ của sở đi Honda, còn Thể và Định ngồi sau. Bốn người đi về phía khách sạn quê hương. Hình như công việc của họ sẽ được bàn bạc thảo luận tại đây. Huy hỏi cô nhân viên đang chải tóc chuẩn bị trở về nhà. Họ đi đâu vậy cô? Đi nhà hàng chứ còn đi đâu nữa. Dân Sài Gòn ra đâu có chịu làm việc ở cơ quan. Cô gái hồn nhiên không ác ý. Thủ trưởng của cô đi với họ à? Cả hai, trưởng và phó, họ quan hệ mật thiết với nhau từ lâu rồi. Cơ quan chị với tổ hợp Thịnh Đại à? Đúng vậy, họ chỉ nhờ chúng tôi giới thiệu thôi. Họ muốn đưa sản phẩm của mình đến với các huyện và trao đổi hàng hóa 2 triệu tại đó. Như vậy, họ làm cả nhiệm vụ thu mua. Họ còn có việc chào hàng và trao đổi với các công ty xuất nhập khẩu, nên việc thu mua của họ không cố định mặt hàng nào. Ở đâu có đặc sản, họ mua một ít làm mẫu. 2 năm họ làm đại lý cho một công ty xuất khẩu ở Sài Gòn, thu mua các loại cây thuốc bắc ở mấy huyện vùng núi. Họ có mua hoặc trao đổi với một huyện cố định nào không? Ông là công an, sao mà hỏi lắm thế? Cô gái cười vui vẻ, đeo túi lên vai. Ông muốn biết kỹ, xin hỏi thủ trưởng của tôi. Xin chào. Huy cũng nhanh chóng đến khách sạn quê hương. Hùng thông báo ở một địa điểm cách khách sạn hơn 30 mét. Không giấy gì làm lạ, sự diễn biến của một việc làm ăn có hoa hồng phần trăm là bình thường. Chủ khách sạn và các nhân viên có vẻ quen thân với người tổ hợp Thịnh Đại. Họ có thể ở đây đi công tác ở một số vùng gần đây trong thời gian một tuần lễ đổ lại. Tôi chưa thấy, cũng chưa cảm thấy có sự theo dõi trở lại. Tôi đã thuê một phòng ở tầng trệt, sát với nhà ăn. Cô gái có vẻ đẹp quý phái ấy không thèm để mắt đến tôi. Huy hài hước. Tiếc thật, giá như cậu mang theo bộ bỏ mốc Hà ra thì có phải hay không? Nhưng cũng đừng thất vọng. Bằng cách nào đó, hãy chứng minh cho cô ta thấy cậu cũng có những móc sắt khóa độc như ai. Hùng cười. Anh làm như tôi bắt đầu chết nửa con tim vì cô ta rồi ấy. Chưa đâu, còn khuya. Huy thân tình. Một nửa thì chưa, nhưng 1/3 thì dám chắc. Cậu chả nên dơ nanh múa vuốt làm gì. Mê một người đàn bà đẹp là biểu hiện của sự phát triển cân đối đấy. Hùng giận dữ. Tôi chưa cần đến sự phát triển ấy. Huy trở lại công việc với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu cố gắng gài tác cô Nguyệt Ly, còn tôi sẽ đến nhà ông Bảo Thạch ngay bây giờ. Tôi sẽ nghỉ đêm tại trụ sở công an phường gần đây. Sáng mai, lúc 5 giờ ta gặp nhau ở quán cà phê gần chợ, lối rẽ vào trụ sở công an phường. Chú ý theo dõi sát Thể và Định đấy, và để ý xem những cái trọ đến đột xuất trong đêm nay. Hùng lắng nghe chăm chú, nhưng có vẻ bồn chồn lo lắng. Huy móc túi đưa cho Hùng gói thuốc. Hết thuốc rồi à? Chi cho cậu đêm nay. Hùng cười. Thủ trưởng tâm lý thật đấy. Huy vỗ vai thân mật. Vậy thì đừng có giận tôi khi tôi nói đúng sự thật về chuyện cô Nguyệt Ly. Tôi có một quyết định rất hay, tạo điều kiện thuận lợi để cậu thực hiện niềm say mê bước đầu của mình. Huy dừng lại, vân vê mẩu thuốc hút dở. Một lúc sau, anh bình thản nói chậm. Cậu nên bày tỏ tình cảm, hay nói một cách nôm na là tán tỉnh cô Nguyệt Ly. Cậu cần phải biết rõ quá khứ và tâm hồn của cô ta. Từ đó, cậu xác định được niềm say mê của mình có thể đi với tình yêu hay không, đồng thời cũng giúp cho công việc hiện nay của chúng ta. Tôi có cảm tưởng rằng cô ta là một kho bí mật rộng lớn, và ở trong đó có một phần nào liên quan tới vụ này đấy. Anh kéo tưởng tượng. Hùng lơ đãng. Mọi sự tưởng tượng đều hàm chứa một phần sự thật. Nào, tiến công đi, con gà trống đang mài cựa. Cậu đã tận dụng khả năng hiểu biết văn học và tâm lý học vào chuyện này. Tạm biệt. Ở trụ sở, những điều do đồng chí trưởng công an phường cung cấp về khách sạn quê hương không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, đồng chí công an đường phố, khu vực khách sạn cho biết một tin có trọng lượng đôi chút. Nhiều năm nay, ông Bảo Thạch luôn luôn có ý săn tìm một người nào đó. Khách ở Sài Gòn ra, ai ông cũng tiếp đón niềm nở và hỏi thăm một người tên là Hai Mẫn, trước làm việc trong quân tiếp vụ ngụy, nhà ở đường Trương Tấn Bửu. Bạn cũ của ông ta chăng? Chắc là không. Vậy là gì theo anh? Có nhiều khả năng tại Hai Mẫn là con nợ của ông ta. Chắc phải nợ nhiều lắm. Hình như thế, ông ta hỏi với sự thù hận không kiềm chế nổi. Huy bồn chồn. Một cái gì đó mờ ảo, không rõ. Màu sắc bồng bềnh, dao động, làm cho bức tranh toàn cảnh về một cuộc săn tìm tia chớp đen biến dạng ở bố cục. Dường như có sự đảo lộn nào đó đã xảy ra. Dù đã 9 giờ tối, Huy vẫn quyết định đến thăm viếng nhà ông Bảo Thạch. Ngôi biệt thự đúc bê tông mái trần theo kiến trúc kiểu Mỹ, với những đường nét ngang bằng, sổ thẳng, nấp dưới tán cây vú sữa sum suê, trông như một cái lô cốt. Bao quanh ngôi nhà dạng cây gai rậm rạp, có cả dây kẽm gai chằng lối đi rất kín và chắc chắn. Lô đất của ngôi nhà này không lớn. Sân đất, lối đi từ ngoài cổng vào lát gạch và có trồng cỏ tóc tiên ở hai bên. Diện tích sân có lẽ rộng gấp đôi diện tích nhà ở, nhưng chủ nhân không trồng gì hết ngoài cây vú sữa cổ thụ mọc từ cổng. Khoảng sân trồng chắc ít được chăm sóc nên cỏ mọc và lá khô rụng nham nhở tự phát. Trong ánh sáng vàng đục của ngọn đèn điện treo lơ lửng ở hiên và ở ngoài cổng, ngôi nhà có vẻ ảm đạm hoang vắng. Đây là ngôi nhà hương hỏa của dòng họ. Ông Bảo Thạch là người thừa kế cuối cùng. Cửa ngõ rào bằng dây thép đan mắt cáo, có chằng dây kẽm gai ở trên. Huy bấm chuông. Một con chó bẹc dê to lớn có bộ lông vàng quang đen ở cổ của nó bóng mượt từ góc hiên nhà nhảy sổ ra oai vệ ở giữa sân. Mắt nhìn người lạ, miệng gầm gừ. Trong ánh sáng không được rõ ràng, hàm răng trắng lạnh lẽo của nó nhe ra, khiến Huy thấy ớn lạnh ở sống lưng. Loại chó nhà này mà vồ ai thì người đó phải biết địa ngục luôn. Theo phản ứng tự vệ, Huy lùi xa khỏi cổng và mỉm cười thân thiện. Con chó khôn thật, nó biết người lạ không phải là thứ nguy hiểm nên cúi đầu xuống, đưa bước chân gãi tai, tỏ vẻ xin lỗi. Chủ nhà lững lững đi ra cổng. Người đàn ông có lối đi của người leo núi, cắt rừng, chân bước cao đều đặn nhịp nhàng, bàn chân rơi thẳng và nhẹ. Thân hình vạm vỡ rắn chắc của ông ta không hề bị bộ đồ pyjama che giấu. Nét già trên mặt rất rõ, nhưng vóc dáng và sự cử động của ông ta còn trẻ trung nhanh nhẹn. Một người từng trải, gặp rất nhiều đau khổ, nhưng có một ý chí sắt đá, một ý thức rất cao về việc bảo quản, rèn luyện cơ thể. Con chó đi bên cạnh ông ta với thái độ tình cảm mẫn cán của một vệ sĩ sẵn sàng xả thân cứu chủ. Ông Bảo Thạch hỏi Huy từ xa, giọng khô khan. Ông cần gì? Tôi muốn được sự giúp đỡ của ông về một việc tế nhị không thể chờ đến sáng mai được. Chủ nhà nhìn Huy từ đầu đến chân như muốn kiểm soát xem vị khách lạ có mang trong người vũ khí không. Việc cần hả? Vâng, rất cần được ông giúp đỡ. Huy lại gần cổng sắt. Con chó nhảy tới, dí mõm vào cánh cổng. Bỗng nhiên, mắt nó sáng rực lên một màu sắc man rợ. Hai chân bước bám vào dây tép đàn mắt cáo. Toàn thân nó căng thẳng. Nó sủa hai tiếng ngắn đanh, lanh, quyết liệt. Ông Bảo Thạch hỏi khách, giọng trầm, vẻ đề phòng. Ông có mang súng ngắn trong người phải không? Huy lùi xa ra cửa để tránh con chó, ngạc nhiên một cách thú vị. Vâng, đúng thế. Tôi là công an từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Tôi đi công tác đặc biệt. Sao ông biết tôi có mang vũ khí trong người? Ông Bảo Thạch tỉnh khô. Con chó nó biết. Huy móc túi lấy thẻ đặc biệt đưa qua lỗ mắt cáo. Con chó ngoạm lấy thẻ mang đến cho chủ. Ông ta xem kỹ rồi vỗ đầu con chó. Bốp, xong rồi. Con chó nép sang một bên trong tư thế phòng thủ. Chủ nhà mở cổng. Mời anh vô. Huy bỏ tấm thẻ vào trong túi đi theo chủ nhà. Con chó đi sau anh gầm gừ như có ý cảnh cáo kẻ lạ mặt. Hãy coi chừng. Với một con chó như thế này thì chủ nhà có thể yên tâm ngủ suốt đêm không lo lắng gì cả. Dù trong rừng hoang núi thẳm. Huy thầm nghĩ. Chủ nhà pha nước mời khách. Trà ướp sen rất ngon. Căn nhà của ông Bảo Thạch phải nói là rất sang trọng. Huy nhìn quanh và cảm thấy con chó ở ngoài cửa đang chăm chú theo dõi mình. Anh cười. Con chó của bác khôn thật. Tôi cảm thấy như nó vẫn tiếp tục theo dõi tôi. Chủ nhà có vẻ tin được khách nên cởi mở một cách dè dặt. Nó rất ghét những ai hay nhỏ ngó hoặc xem xét các đồ vật trong nhà. Huy vào đề thẳng. Tôi ở trụ sở công an phường tới đây. Dù có đường đột làm cho bác nghi ngại, tôi thấy vẫn tốt hơn là nhờ đến đồng chí công an phường phố dẫn đi. Mong bác tin ở tôi. Chủ nhà chăm chú nhìn khách, vẫn dè dặt. Không có chi. Huy chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhất và với một vẻ bình thản tự nhiên. Cái nhìn của anh hướng lên góc trần nhà. Chúng tôi rất mong nếu không có gì đặc biệt bí mật, bác nói về cái ông hài mẫn nào đó mà bác có ý định tìm kiếm. Chủ nhà bồn chồn. Chắc chắn câu hỏi của Huy đã chấn động hệ thần kinh vững vàng của ông ta. Vì sao anh biết điều đó? Ông Bảo Thạch nhìn thẳng vào mắt Huy dò xét. Huy hỏi cười. Vấn đề quan trọng là điều đó có đúng là sự thật hay không? Đúng. Chủ nhà công nhận một cách đành thép. Hắn là một con thú hình người. Rất mong bác nói rõ hơn về chuyện này. Các anh biết hắn chăng? Hắn đã bị bắt. Nét mặt chủ nhà lộ vẻ hồi hộp căng thẳng. Tuy vậy, ông ta vẫn không có một cử động nào để giải tỏa sự căng thẳng ấy. Ông ta nhìn Huy chăm chú đến mức anh không đủ tiếp nhận cái sự nóng bỏng ấy. Anh lại nhìn lên cao. Chưa, chúng tôi chưa hề biết tí gì về hắn. Nhưng vụ án chúng tôi đang điều tra có lẽ sáng tỏ phần nào nếu bác cung cấp cho chúng tôi nhiều chi tiết rõ ràng về tiểu sử, diện mạo của hắn. Chủ nhà cũng xoay chuyển thân thể để chọn một tư thế ngồi thoải mái. Ông ta trầm tư một lúc. Một chuyện dài bi thảm. Nhà tôi có anh em. Anh tôi là Bảo Tùng. Tên cũ của tôi là Bảo Bách. Tùng Bách. Hai tên ấy đẹp, nhưng anh em tôi sống chẳng đẹp đẽ chút nào. Cậy thế nhà giàu và có danh vọng dòng họ, anh em tôi chẳng nghĩ đến chuyện học hành, nghề nghiệp. Tuổi bé là lêu lổng chơi bời. Tuổi trẻ thì cờ bạc, đĩ điếm, xỉ ke ma túy. Chúng tôi đã làm cho bố mẹ đau buồn. Và vì danh giá của dòng họ, bố tôi kiên quyết từ bỏ anh em tôi. Từ năm 1960, anh em tôi bắt đầu phiêu bạt giang hồ. Đến Ban Mê Thuật, anh em tôi tử xã nhau. Anh tôi chốt lại ở đó, còn tôi sang Campos làm ăn. Tôi lang thang hết thành phố này đến thành phố khác, ở khắp vùng Đông Nam Á, từ Thái Lan qua Miến Điện, rồi tới Mã Lai, Singapore. tôi sống ở Thái Lan nhiều hơn cả. Ở đây tôi có một gia đình riêng. Vợ tôi cũng là người Việt. Tôi có hai đứa con. Cuộc sống mỗi lúc khó khăn. Nghề môi giới chào hàng và dẫn khách du lịch đi săn thú trong rừng rậm không đủ sống. Tôi phải đi làm thêm nghề dẫn đường cho cánh buôn lậu vượt biên giới. Có thể nói, vùng biên giới Thái Lan, Campuchia và Lào đối với tôi như sân vườn nhà mình vậy. Kinh nghiệm đi rừng và sức khỏe dẻo dai bền bỉ của tôi là vốn quý đối với các tổ chức bút túc viện. Tiền bạc làm tôi mở mắt, không phân biệt được phải trái, tốt xấu. Mặt khác, tôi cũng ỷ thế ở bản lĩnh và giá trị dẫn đường của mình, nên dẫu biết rằng các tổ chức buôn lậu ma túy đều là những sanh đi ca tội phạm sẵn sàng giết người không kê tay, tôi vẫn làm việc với họ. Thực tế, suốt 10 năm hoạt động, tôi đã phục vụ cho rất nhiều tổ chức, đã chứng kiến tận mắt những vụ thanh toán đẫm máu. Khi mức độ tiêu thụ ma túy của quân đội Mỹ ngụy và cả xã hội Sài Gòn cũ càng lên cao, thì sự cạnh tranh của các băng càng quyết liệt hơn. Không quân bộ binh, thiết giáp, bộ trưởng này, tổng thống kia của chế độ Sài Gòn cũ đều tung người của mình đến vùng ngã ba biên giới đón vàng đen từ vùng tam giác vàng về. Vì muốn độc quyền nên tổ chức nào cũng muốn mua tôi bằng giá rất cao. Tôi ngộ nhận rằng với sự cạnh tranh ấy, tôi sẽ là một khu phi quân sự đặc biệt, an toàn như một thần linh vậy. Nhưng rồi, tôi đã lầm. Năm 1974, một chiếc trực thăng chở anh ruột tôi là Bảo Tùng đáp xuống vùng biên giới Lào-Thái Lan. Tại đây tôi gặp lại anh ruột của mình sau 14 năm xa cách và hai tên Hải Mẫn cùng đồng bọn. Cần phải nói về hắn và cái danh đi ca tội phạm của hắn. Đấy là một tổ chức buôn ma túy lớn nhất của Sài Gòn cũ, có sự tham gia của quân đội ngụy. Tôi không biết âm trùm của tổ chức này là ai, nhưng người đứng ra mua tôi phục vụ cho tổ chức ấy là hắn. Hồi đó hắn còn trẻ, tuổi chưa tới 30, mặc dù cố tình làm cho giả đi bởi bộ râu mép rậm rạp. Hắn tự giới thiệu là Hải Mẫn, thượng sĩ phục vụ trong quân tiếp vụ và nhà ở Trương Tấn Bửu. Tôi chưa tin hắn, nhưng rồi tôi đã xác nhận là đúng. Hồi đó tôi không có kinh nghiệm nên không hỏi kỹ anh ấy xem có đến nhà của hắn chưa. Đến bây giờ thì tôi khẳng định rằng hắn đã lừa gạt anh em tôi. Dù vậy, tôi vẫn cứ hỏi thăm mọi người một cách cầu may mà thôi. Theo lời của anh tôi kể, ở Ban Mê Thuật, anh tôi phải đi lính và nhờ có tên Hai Mẫn nên không phải đi tiền đồn đánh nhau mà làm việc phụ tá cho hắn ở quân tiếp vụ. Anh tôi hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, biết tôi đang giữ vị trí độc tôn dẫn đường các tuyến buôn lậu ma túy. Hắn yêu cầu anh tôi thuyết phục tôi chỉ làm việc cho tổ chức của hắn mà thôi. Có thể khẳng định rằng hắn tuy còn trẻ nhưng đã có một đầu óc tổ chức siêu việt. Hắn tính toán đâu ra đấy. Hắn tổ chức một vụ giết người giả như thật với đồ đạc và dấu tích của tôi. Nghĩa là trong giới buôn lậu, tôi là kẻ đã bị giết chết. Hắn đưa tôi đến một địa điểm khác và giao cho tôi chỉ huy một tên giết người nhà nghề có võ thuật cao, có lối giết người mau lẹ, chính xác từ phía sau. Hắn gọi tên đó là thằng Câm. Thằng đó Câm thật sự. Thằng Câm có tuổi bằng hắn nhưng hoàn toàn lệ thuộc vào hắn. Nó giống như một bộ phận trong cơ thể của hắn. Hợp đồng của tôi làm việc cho tổ chức của hắn là 2 năm, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 74. Trong suốt thời gian ấy, tôi chỉ sống trong rừng rậm, không xuất hiện ở bất cứ nơi nào có người. Việc tiếp tế mọi thứ do thằng Câm nhận từ một đường dây khác mà tôi không được biết. Số tiền 100.000 đô la là làm tôi tối mắt. Tôi nhận lời và yêu cầu là hàng tháng cấp cho anh tôi 50 đô và vợ con tôi 100 đô. Số còn lại tôi sẽ nhận sau. Tôi nghĩ rằng với số tiền khổng lồ ấy, Sau 2 năm sống với đời ươi, khỉ, tôi sẽ trở về nhà cùng vợ con sống yên ổn suốt đời. Suốt năm 1974, tôi đã làm lợi cho tổ chức của hắn bao nhiêu tiền của, và hắn cũng thực hiện đúng đề nghị của tôi. Thỉnh thoảng, hắn đáp trực thăng đến thăm tôi và gửi lá thư của anh tôi. Vợ tôi thông báo có nhận được số tiền tôi yêu cầu. Tới tháng 1 năm 1975, qua radio, tôi biết tình hình sụp đổ của chế độ Thiệu chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi yêu cầu hắn thanh toán trước cho số tiền một năm làm việc là 500 đô. Hắn chấp thuận, hẹn đợt vận chuyển sẽ thanh toán sau và bàn bạc công việc tiếp. Thảm họa xảy ra đối với tôi và gia đình tôi vào đầu tháng 2 năm 75. Buổi chiều hôm ấy, tôi và thằng Câm đến gặp hắn ở sườn đèo Yên Ngựa. Chiếc trực thăng đổ trên đỉnh đèo. Bên dưới là một thung lũng rậm rạp, tưởng như sâu thẳm nhưng không sâu lắm, và có dòng suối cát chảy qua. Gặp hắn, tôi hỏi ngay: gia đình anh tôi ở Ban Mê Thuật rồi sao? Hắn cười: về Sài Gòn an toàn, yên tâm. Trong mặt hắn lúc đó, tôi thấy trợn trợn mắt, dù hắn có ngoác miệng ra cười cởi mở. Linh cảm về chuyện nguy hiểm đến gần, tôi thò tay vào lưng quần, định nắm lấy cổ côn. Lúc nào cũng đầy áp đạn. Hắn nhào tới, tung hai chân, đá móc lên một đạp vào bộ hạ tôi. Đây là lần đầu tiên hai thằng giết người này không làm theo bài bản quen thuộc. Thông thường, hắn đối mặt, thu hút sự đề phòng của đối phương, cho thằng Câm ra tay sát hại. Thằng Câm sử dụng vũ khí cực kỳ tinh xảo và thuần phục. Đó là súng ngắn và quả đấm sắt. Chưa một ai thoát chết khi thằng Câm phóng quả đấm sắt từ phía sau vào ót. Còn hắn có cú đá móc cực mạnh vào bộ hạ của đối phương. Mặc dù hắn không phải loại to cao vạm vỡ, nhưng khả năng giết người của hắn nguy hiểm hơn là bộ óc, ở cái đầu tròn trịa, hết sức nhạy bén và xử lý thông minh trong mọi tình huống. Hắn không bao giờ để mình rơi vào thế bị động. Chỉ có hắn mới nhận ra sự đề phòng của tôi khi tay tôi vừa chạm đến thắt lưng. Thằng Cầm bữa ấy không ra tay kịp vì nó không ngờ chủ nó hành động trước. Tôi bị hất tung lên, một phần do sức mạnh của cú đá, một phần do phản xạ tự vệ nhảy vọt lên, bắn lùi về phía sau. Ngay sau đó, trong tiềm thức dày đặc u mê của tôi gắt lên một tiếng nổ. Chắc hẳn thằng Câm đã vội vàng bắn bồi, vì nó biết khả năng võ thuật và sức khỏe của tôi không phải là thường. Tôi cảm thấy như mình bị nổ tung ra và rơi lả tả. Tôi rơi xuống vực như một khúc gỗ. Chắc hẳn hắn và thằng Câm tin rằng tôi đã chết, hoặc do tình hình thúc ép, chúng đã không xuống vực tìm tôi kiểm tra xác chết, mà vội vã lên trực thăng đi ngay. Tôi không biết đã chết bao lâu. Tức tỉnh dậy, tôi thấy trời vẫn sáng. Sau này tôi mới được biết tôi đã chết hơn 20 tiếng đồng hồ, nghĩa là tôi tỉnh dậy đúng vào thời điểm buổi trưa ngày hôm sau. Tôi đang nằm bên dòng suối lũ chảy xiết. May phúc cho tôi, một tảng đá lớn đã chặn tôi lại. Nếu không, tôi đã bị dòng suối nhấn chìm vào một hang động ngầm nào đó. Vết thương ở cổ và chân do hai viên đạn của thằng Câm không quan trọng lắm, vì nó chỉ phá nát phần mềm. Tình trạng nguy kịch nhất đối với mạng sống của tôi là ở hạ bộ, với cú đá của hắn đã làm tôi không thể đứng lên được vì nỗi đau nhức kinh khủng. Dù sao, tôi vẫn hy vọng ở những người đi săn thú hoặc những kẻ buôn lậu tuyến Lào Thái đi qua đèo Yên Ngựa sẽ cứu giúp tôi. Sao muốn thế, tôi phải bò lên tới chân đèo, một chặng đường còn khủng khiếp và khó khăn hơn cả vượt qua Thái Bình Dương bằng con thuyền gỗ không buồm không máy. Dốc thẳm và đầy rẫy rắn rết và rêu trơn, những con rắn lục ẩn mình trong những cành cây, sẵn sàng mổ vào bất cứ kẻ nào động đậy hoặc di chuyển. Đó là chưa kể sự nguy hiểm từ phía những con chăn đói mồi sục sạo vào các hang ngách. Đằng nào cũng chết, vậy thì những cố gắng cuối cùng cũng chẳng phải vô nghĩa. Tôi khác với số đông những người yếu đuối là chỗ đó. Tôi không chấp nhận cái chết an phận, chết trong hành động. Dẫu sao cũng còn có những niềm hy vọng trước cái chết và không bị cảm giác thối rữa trong khi sống. Tôi bò tới mặt nước, uống một chút để lấy sức. Tôi bò lên chân đèo chủ yếu bằng hai tay. Hơn chục lần tôi bị gãy cành hoặc đá lăn tiếp xuống bờ suối khi đã leo được một đoạn. Mỗi lần tôi lại rút được một kinh nghiệm bổ ích. Cuối cùng, do phép màu nào đó, bầy rắn lục, bầy chăn đói đã không tấn công tôi. Những con khỉ cứu trợ tôi niềm hy vọng vì chúng luôn nhảy nhót quanh tôi, ném quả cho tôi ăn. Sau một ngày một đêm, tôi lên tới chân đèo và tiếp liệm mê man. Cuối cùng, những người đi săn ở một bản làng người Thái trong phần đất Thái Lan đã cứu sống tôi. Sau 10 ngày tĩnh dưỡng, tôi đã khỏe hẳn và vội vã trở về thị trấn nơi vợ con tôi sinh sống. Nhưng khi về tới nơi, tôi chết lặng dưới sự hoang vắng của ngôi nhà. Những người xung quanh nói, một nhóm người nào đó đã đến đây một tháng trước và đưa vợ con tôi đi. Họ không biết là đi đâu. Không một lời nhắn gửi lại. Tôi không thể tin vào một sự thật khủng khiếp. Bọn tội phạm đã hủy diệt cả gia đình tôi. Lúc đó là những ngày đầu tháng 3 năm 1975. Sau một đêm chuẩn bị những thứ cần thiết, tôi vội vã cắt rừng xuyên qua đất Campuchia về Ban Mê Thuật để tìm anh tôi. Ban Mê Thuật đã giải phóng, chế độ Sài Gòn cũ đang sống những giờ phút cuối cùng. Gia đình tôi không còn nữa. Ngôi nhà chỉ còn là đống tro tàn vụn nát. Thảm họa khủng khiếp ấy. Sau một chiều săn lùng tin tức, tôi mới biết được vợ chồng anh ruột tôi đã bị tổ chức buôn lậu ma túy sát hại thảm khốc. Sau đó chúng đổ xăng đốt nhà. Chuyện đó xảy ra từ hồi tháng 3 năm 74, nghĩa là sau khi anh tôi sang Thái thăm tôi chừng 4 năm tháng. Người ta nói rằng người duy nhất trong gia đình anh tôi chạy thoát là con gái đầu lòng 15 tuổi, con bé Nguyệt Ly ở khách sạn đấy. Nó là cháu ruột tôi. Tôi đã đi tìm nó suốt 1 năm trời. Cho mãi tới tháng 4 năm 76, tình cờ tôi mới gặp nó ở băng bụi đời đường Lê Thánh Tôn khi tôi đang đi dò tìm dấu vết Hải Mẫn và tổ chức của hắn. Dù nhiều năm đã đi qua, những thảm cảnh của gia đình cháu tôi phải chứng kiến vẫn còn để lại sự tổn thương trong hệ thần kinh của cháu tôi. Tôi lo lắng về tương lai của nó, không phải vì đời sống vật chất mà vì đời sống tinh thần của nó. Đã gần 30 tuổi rồi mà nó chưa có nhu cầu yêu thương bình thường của con gái. Nó là một cô gái tốt, trung thực, không vụ lợi. Nó nhận quà tặng của người khác một cách máy móc vì sau đó nó chẳng hề sử dụng quà cáp đó. Đôi khi tôi phải trả lại cho khách si tình tặng phẩm đắt giá. Tôi không thể để người khác nghĩ xấu về cháu tôi mặc dù tôi bán ảnh của nó. Anh thấy đấy, là một tác phẩm nghệ thuật, ảnh của nó phải được trả giá cao và đúng. Và tôi cũng muốn thông qua những bức ảnh đó, cháu tôi tìm được một người bạn đời với tình yêu cao cả, đủ sức phá vỡ tâm trạng thờ ơ lãnh đạm của nó. Nhiều bác sĩ thần kinh, nhiều nhà nghiên cứu tâm lý học khẳng định với tôi rằng Nguyệt Ly chỉ trở lại đời sống phụ nữ bình thường khi có một tình yêu chân thành, cao cả hơn, khác thường một chút. Cháu tôi sẽ không phải lo lắng gì về vật chất. Tôi đủ sức lo cho gia đình sống sung sướng vì khả năng kinh tế của tôi và vì tôi không còn đủ khả năng xây dựng gia đình riêng nữa. Cuộc đời còn lại của tôi là để lo trọn vẹn cho Nguyệt Ly, trừng trị tên giết người man dợ. Đúng là những ngày đầu giải phóng, tôi có báo cáo công an và tự mình tổ chức săn tìm băng nhóm buôn lậu ma túy của tên Hải Mẫn và Tạng Công. Dù biết chắc rằng cái Sandika giết người ấy đã tàn dã sau ngày 30 tháng 4 và hầu hết bọn chúng đã bỏ chạy sang Mỹ, nhưng tôi vẫn tiếp tục truy tìm tên Hải Mẫn. Tôi là người chết trong hành động kia mà. Không thể chủ quan trước một tên giết người nguy hiểm ấy được. Chừng nào mắt tôi chưa nhìn thấy xác hắn, tôi chưa tin hắn chết. Và chừng nào chưa biết rõ mặt hắn đang ở nước ngoài, tôi vẫn còn phải đề phòng và săn tìm nó. Thực tình mà nói, nếu không có cháu Nguyệt Ly tôi, thì tôi đã từ bỏ đất nước để truy tìm hắn ở Singapore, ở Mã Lai hay bất cứ quốc gia nào. Tôi tự thấy mình có đủ khả năng làm việc đó. Tuy thế, có anh, tôi xin nói thật, cho đến lúc này Nguyệt Ly vẫn không biết tôi là chú ruột của nó, vì tôi muốn để cho nó gây dựng và củng cố lòng tin vào con người. Hồi đầu nó sợ hãi và đề phòng tôi như chuột tránh mèo, và đến 3 năm liên tiếp nó mới bớt đi sự lãnh nhạt đó. Đến nay nó hoàn toàn tin tưởng và gần gũi tôi như một người ruột thịt. Tôi thấy cũng chưa cần thiết phải công khai rõ sự việc này trước mọi người. Cần phải để cho Nguyệt Ly trở lại cuộc sống bình thường đã. Trong lúc ông Bảo Thạch trở về, những tạp kịch đã trải qua và Huy im lặng ghé một lời chen ngang bình luận, thì ở khách sạn, Hùng sôi sục bởi sự bất lực của mình. Cô Nguyệt Ly chắc hát hay lắm nhỉ? Tôi không biết hát. Giọng cô thanh thoát êm nhẹ quá. Nếu anh thấy đó là sự thật. Cô thích đọc sách văn học không? Văn học là gì? Cô vui tính quá. Cô thích thơ hay tiểu thuyết? Tôi chẳng thích gì hết. Tôi chỉ thích ngủ thôi. Xin lỗi Nguyệt Ly, bây giờ còn sớm, mới có 8 giờ tối. Phải, còn sớm. Chắc Nguyệt Ly tưởng mơ thấy những giấc mơ đẹp. Không, tôi rất sợ mộng mị. Đấy là sự khủng khiếp. Xin lỗi, chắc Nguyệt Ly đã trải qua nhiều cay cực, nhiều thảm cảnh khủng khiếp mới đúng. Xin chia sẻ nỗi đau buồn với Nguyệt Ly. Cảm ơn. Chắc Nguyệt Ly giống mẹ nhiều. Anh im đi. Xin lỗi. Không hề chi. Tôi không biết vừa rồi mình đã quát ai, mắng ai. Ồ, tôi muốn được biết Nguyệt Ly quát nạt, mắng mỏ. Thôi, dẹp cái trò giả dối ấy đi. Nguyệt Ly cứng rắn với tôi quá. Chẳng phải riêng anh, ai cũng vậy thôi. Tôi không thích cái gì, tôi tỏ ngay thái độ. Hùng đã chín nhiều người vì mắc cỡ. Giá lúc đó có một cuộc động đất nứt ra một kẽ lớn, anh sẵn sàng chui lọt xuống. Thật may cho Hùng, một người khách mệt nhọc tới bàn trực xin đăng ký trọ đêm. Nguyệt Ly hững hờ hỏi với người mới đến. Xin ông cho tôi xem chứng minh thư để tôi ghi sổ. Người đó là Phong. Hùng làm ra vẻ thản nhiên. Ông bị lỡ tàu hả? Phong nhăn nhó. Phải, tôi bị lỡ tàu. Mặt ông Bảo Thạch như sưng vù và nổi lên những vòng đỏ sẫm, xen lẫn những vùng tái nhợt bệnh hoạn. Ông ta lặng đi hồi lâu. Huy cảm thấy ân hận vì những khơi dậy trong trí nhớ chủ nhà những tạp kịch khủng khiếp. Anh hiểu, con người cô đơn này không cần đến sự an ủi. Giải phẫu ông ta còn tình trạng trên, tốt nhất vẫn là công việc. Con chó ngồi bên gác mõm lên đầu gối chủ, nhìn Huy trừng trộm như đe dọa. Đừng có ngu ngốc, làm ông chủ ta nổi giận. Ta sẽ xé xác mi làm trăm mảnh. Huy thong thả đặt từng câu hỏi như tể xếp những món ăn nóng bỏng lên mặt bàn, gượng nhẹ và chính xác. Đặc điểm nhận dạng của hắn và thằng Câm có gì lạ không ạ? Cái nguy hiểm của hai thằng này là chỗ chúng lẫn vào chỗ đông người, không có gì đặc biệt hết. Hồi ấy cả hai thằng còn trẻ, trên dưới 20 tuổi gì đó. Cái thằng tự nhận là Hai Mẫn, nom vóc dáng có vẻ trí thức. So với lối nhìn thông thường về những tên cướp giết người thì hắn ta hơi nhỏ con, thấp hơn tôi nửa cái đầu. Và hồi đó hắn nhỏ con hơn tôi chừng 10 cân. Nét mặt hắn không có gì đặc biệt, mờ nhạt và có vẻ trầm ngâm của dân trí thức. Còn thằng Câm thì cao, nom phẳng và dẹt. Nó có vẻ hiền lành ngây ngô của một con người nhà quê chưa hề tiếp xúc với văn minh đô thị. Bác nhớ kể xem, tên này Mẫn hoặc thằng Câm, đứa nào có nốt ruồi với sợi lông xoăn mọc ở má phải không? Không tên nào có cả. Bác có biết ở quân tiếp vụ Ngụy có ai tên là Đỗ Văn Bản không? Tôi không gặp người này, nhưng đây là chủ hộ căn nhà ở đường Trương Tấn Bửu. Người này đã cùng vợ con di tản sang Mỹ ngày 29 tháng 4. Ông ta cũng làm việc ở quân tiếp vụ, nhưng không phải là hắn. Có lẽ hắn biết ông ta sử dụng địa chỉ này thành địa chỉ giả. Căn cứ gì mà bác cầm chắc điều đó? Ông ta là đại tá Ngụy cũ, tuổi ngoài 50. Những người xung quanh và công an phường đều xác nhận như thế. Gia đình ông Bản đi hết à? Đi hết. Hiện nay họ đang ở California. Tôi biết được là nhờ có người quen bên đó. Còn cái tên Út Chót có gợi cho bác một người nào đó thân cận với hắn không? Không, đây là cái tên tôi mới nghe lần đầu. Mấy tháng này bác nghe đồn đại gì về một tên giết người có biệt danh là Tia Chớp Đen không? Tôi không nghe nói, nhưng theo lời kể của mấy ông Việt Kiều Canada nghỉ ngơi ở khách sạn của tôi thì đó là tên gợi một băng cướp biển khét tiếng man dợ ở Singapore. Không nhẽ bọn này đã xâm nhập vào nước ta để làm ăn? Bác còn nhớ trong đám tay chân hay đồng bọn gì đó của tên Hai Mẫn có người nào mặt lõm, mũi tẹt, cằm và trán rô không? Không, tôi không thấy. Vì thực tế suốt hơn một năm làm ăn với tụi nó, tôi chỉ quan hệ với hắn và thằng Câm thôi. Bác tiếp xúc nhiều lần với những người ở tổ hợp Thịnh Đại trong Sài Gòn ra chứ? 2 năm nay, từ ngày sản xuất bung ra, tôi tiếp đón họ thường xuyên. Họ làm việc với Ty Thương nghiệp và các vùng cận phụ, đặc biệt là vùng núi ven dãy Trường Sơn. Ba Thể và Sáu Định là đại diện của họ ở vùng này. Họ ăn ở khách sạn của tôi và tiền bạc khá hậu hĩnh. Bác có biết họ làm gì ở vùng núi không? Tôi không quan tâm đến công việc của họ. Tôi chỉ biết họ thực hiện đầy đủ nội quy của chúng tôi và rất giàu có. Bác không ngờ vực gì về việc làm ăn của họ à? Ngờ vực gì? Thí dụ như họ lợi dụng danh nghĩa đi thu mua, trao đổi hàng nông thổ sản để buôn lậu thuốc phiện hoặc trầm hương. Thuốc phiện thì không, chắc chắn là không. Đường dây buôn lậu không thể thiết lập ở vùng này, vì dãy Trường Sơn ở khu vực này cực kỳ hiểm trở, không thể vượt biên giới được. Và lại, tôi biết sức tiêu thụ ma túy phải ở tới mức năm 1969-1970, bọn buôn lậu mới dám đầu tư tổ chức đi đường dài vượt biên. Không đơn giản đâu. Cái món ma túy ấy phải là một tổ chức bí mật hoàn toàn, chứ không thể nửa tổ chức, nửa công khai, nửa bí mật được. Đi qua Lào sang Thái ở đoạn này là không thể được. Thế còn trầm hương? Có thể, vì thứ đó ở vùng này khá nhiều. Bây giờ gặp lại tên Hai Mẫn, bác có nhận ra không? Anh đùa, làm sao tôi quên được kẻ thù của mình, trừ khi nó có phép như Tôn Ngộ Không biến mình thành chó hay khỉ. Vào lúc ấy, ở trong phòng có một tiếng động trầm và nặng, như một vật gì đó bằng gỗ bị đổ. Con chó hục liên tục, quay ngoắt đầu lại. Ông Bảo Thạch vỗ vào lưng nó thản nhiên. Lại chuột, ở đây chuột làm loạn. Con Bốp không biết bắt chuột đâu. Huy hơi trần trợn, nhưng anh vẫn cố làm ra vẻ bình thường. Đúng thế, với chó này thì chẳng có thứ mèo nào dám ở chung nhà. Ông Bảo Thạch ngáp. Tôi buồn ngủ rồi, nếu không có gì gấp, Xin anh cho đến sáng mai nghe. Huy đứng lên. Rất cảm ơn bác. Trên đường ra ngõ, chủ nhà đi sóng đôi với Huy, tỏ ý quan tâm đến tia chớp đen. Anh đang điều tra, truy tìm tên giết người, có biệt danh là tia chớp đen đấy à? Vâng, chúng từ Sài Gòn chạy ra đây. Vâng, nếu không có gì trở ngại, sáng mai anh cho tôi gặp lại. Biết đâu tên Hải Mẫn đang ẩn nấp ở đây. Tôi luôn nghĩ rằng hắn không chạy ra nước ngoài. Vì vậy, việc dò tìm suốt 12 năm qua của tôi chắc đâu phải là vô ích. Tôi cũng nghĩ thế. Vì nếu hắn chủ trương chạy đi nước ngoài, đã chẳng phải mất công tủ tiêu hàng loạt nhân chứng. Vậy thì anh phải cho tôi tham gia vụ này. Tôi sẽ giúp không lấy công. Vậy thì sáng mai lúc 8 giờ tôi và bác bàn tiếp. Huy siết chặt tay chủ nhà rồi đi thẳng. Anh không quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn cảm thấy một cách rõ rệt ông Bảo Thạch chăm chú theo dõi anh cho đến chỗ rẽ. Các bạn vừa nghe xong phần 3 tiểu thuyết hình sự của tác giả nhà văn Trần Văn Tuấn, Tia Chớp Đen. Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn hãy bấm đăng ký và chia sẻ và để lại bình luận thể hiện cảm xúc của mình sau mỗi video. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình phát sóng 20 giờ tối hàng ngày trên kênh.